Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, cường tráng nghiền ép 2, chương 271, cường tráng nghiền ép 2 hôm nay bị đánh đánh, thiệt nhiều đạo hữu thuyết bần đạo không mở đơn chương, cho nên đem nguyệt phiếu ném cho người khác. Chẳng lẽ này mới là chân lý sao lúc này? Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, lên, Baidu siêu tác ra sức văn học lưới tại thân thể cường tráng độ tăng lên tới 20 thời điểm. Vệ Tiểu Bắc gia tăng năng lực mới tên là hình thể nghiền ép. Năng lực này chỗ tốt chính là ở, phàm là hình thể so với Vệ Tiểu Bắc tiểu nhân sinh vật quái vật. Đang đối mặt Vệ Tiểu Bắc công kích thời điểm, đều sẽ phải chịu hình thể nghiền ép gia tăng thương tổn. Thấp nhất 30%, tối cao 100%, từ miêu tả hiệu quả nhìn lên, năng lực này thật không tệ, nhưng ở trong thực chiến, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy cái này hình thể nghiền ép hoàn toàn chính là gân gà. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hôi giới bên trong, phàm là hình thể so với Vệ Tiểu Bắc khéo léo quái vật. Trên cơ bản đều là rất dễ dàng bị Vệ Tiểu Bắc nhất kích tất sát mặt hàng. Thí dụ như da xanh ải nhân, ngư nhân, thậm chí còn tang thi vân vân. Kể từ đó, cái này hình thể nghiền ép hiệu quả liền trên cơ bản vô pháp thể hiện ra. Nhưng hiện tại thân thể cường tráng độ tăng lên tới 40 chi hậu. Một cái năng lực mới thay thế được hình thể nghiền ép. Hoặc là phải nói là hình thể nghiền ép thăng cấp thành năng lực mới. Cường tráng nghiền ép. Đang công kích khi, bất luận gì tế bào mật độ hoặc là thân thể độ bền bị thấp hơn ký chủ sinh vật. Chịu đựng đến thương tổn đều sẽ bởi vì giữa hai người sai biệt mà tăng lên. Thấp nhất tăng lên 50%, tối cao tăng lên 120%. Năng lực này có hiệu lực phán định tiêu chuẩn tùy hình thể đã biến thành tế bào mật độ cùng với thân thể độ bền bỉ. Mà gia tăng thương tổn mặc kệ là thấp nhất vẫn là tối cao, đều chiếm được tăng lên. Biến hóa này khiến cho năng lực hiệu quả hạn chế chợt tiêu trừ rất nhiều. Chỉ cần tại tế bào mật độ, thân thể độ bền bỉ phương tiện so ra kém Vệ Tiểu Bắc quái vật. Như vậy tại thừa nhận Vệ Tiểu Bắc công kích thời điểm Mani liền sẽ phải chịu kịch liệt hơn thương tổn, nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền hướng bên cạnh Lương Long liếc nhìn hai mắt. Nhưng phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có xúc động, mà là từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một khối thịt nướng. Bắt đầu ăn, trước cái loại này hình thể cấp tốc biến hóa mang đến tiêu hao cũng không so với đều phóng thích. Điện lưu tới tiểu, chẳng qua đại lượng rót vào trong cơ thể hơi nước tạm thời giảm bớt cái loại này cảm giác đói bụng. Vệ Tiểu Bắc từ bên trong thân thể của mình bộ đi sinh ra cảm giác suy yếu chỉ biết. Chính mình cần đại lượng bổ sung thực vật, chất dinh dưỡng mới được. Một bên từng ngụm ăn thịt nướng, mượn để khôi phục trong cơ thể tiêu hao song song. Vệ Tiểu Bắc thuận tay đem còn lại 3, 5, 2 điểm tiến hóa quăng vào điện lưu hạn mức cao nhất bên. Trong, khiến cho điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên tới 507mA. Chút ít còn thừa, điểm tiến hóa, không được đầu nhập điện lưu hạn mức cao nhất. Đây là Vệ Tiểu Bắc trước phương châm, liền không cần nhiều lời. Trên thực tế, mặc kệ là điện áp vẫn là điện lưu hai người này hạn mức cao nhất tăng lên. Đều đang không ngừng mở rộng Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể điện lưu tổng sản lượng. Chẳng qua, hiện tại điện áp hạn mức cao nhất đã đến 1000V. Khiến cho mỗi tăng lên 1V cần thiết tiêu hao, điểm tiến hóa tăng lên tới 3 điểm. Mà điện lưu hạn mức cao nhất hiện tại chỉ cần 2, điểm tiến hóa, liền có thể đủ tăng lên 1mA, so ra, tạm thời tăng lên điện lưu hạn mức cao nhất càng tính toán một ít. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc hiện tại lớn nhất điện lưu cùng điện áp tổng hợp lại lên. Nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một máy 500 ngói đồ điện tiêu hao. Nói cách khác Vệ Tiểu Bắc liên tục bảo trì một canh giờ phát điện lượng chỉ có 0.5 độ, mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng chỉ có thể lớn nhất duy trì hai cái nhiều giờ điện lưu. Tính hạ thực để cho nhân có chút lòng chua xót, phát điện lượng một độ nhiều điểm mani này thực không tính là tốt vấn đề. Đương nhiên, dùng tại chiến đấu lên, những thứ này điện năng cũng tạm thời miễn cưỡng đủ dùng. Tiếp cận, ngoài ra những hắc sắc đó bọ cánh cứng ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc tại đối phó tuyệt đại đa số quái vật thời điểm. Điện lưu chỉ cần đưa đến chắc chắn lơ là tác dụng như vậy đủ rồi. Tại ăn hơn 10 khối thịt nướng từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi quay trở về tại chỗ. Lúc này, Chu Hưng Nguyên đã sớm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tại thức tỉnh chi hậu, Chu Hưng Nguyên không có nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc, nhất thời trong lòng một chút sợ hãi dâng lên, muốn nói, đối với phổ thông nhân loại mà nói. Tại đây loại quỷ dị thần bí địa phương, một thân một mình, coi như là ý chí sẽ kiên định, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác cô độc, do đó diễn sinh ra tương ứng cô độc đến. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc sẽ trở lại. Xa xa nhìn đến Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, Chu Hưng Nguyên trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đợi cho Vệ Tiểu Bắc đi đến trước mặt khi, Chu Hưng Nguyên có chút ngạc nhiên. Gần một hồi thời gian không gặp, Chu Hưng Nguyên cũng cảm giác Vệ Tiểu Bắc xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước Vệ Tiểu Bắc có thể nói là phong mang tất lộ. Nhưng hiện tại, gần giống như một tòa đã trải qua vô số năm lắng đọng lại đại sơn. Đứng ở Chu Hưng Nguyên trước mặt, liền tự nhiên tản mát ra một loại khí tức dày nặng. Để cho Chu Hưng Nguyên mặc dù là muốn tiến lên đáp lời, cũng không dám lộ ra cước bộ. Nói đúng ra, Vệ Tiểu Bắc đứng ở nơi đó, gần giống như một thanh dấu mối bảo kiếm, nhìn không thấy nửa điểm phong mang, nhưng để cho nhân có thể cảm nhận được này ngậm ẩn không phát nhuệ khí. Đi, đi hỗ trợ, Vệ Tiểu Bắc gần chính là nhìn chăm chú Chu Hưng Nguyên liếc mắt một cái. Chu Hưng Nguyên cũng cảm giác cái nhìn này dường như thấy được sâu trong nội tâm mình. Như là nội tâm vật sở hữu đều bị Vệ Tiểu Bắc thấy được giống như vậy. Cái loại này toàn thân cao thấp, từ trong tới ngoài bị người nhìn thấu tư vị nhất thời để cho Chu Hưng Nguyên toàn thân kéo căng. Một hồi lâu áp chế chi hậu, thật vất vả mới áp chế muốn đào súng xạ kích xúc động. Tiểu tử này thái quỷ dị rồi. Chu Hưng Nguyên cũng không biết, Vệ Tiểu Bắc cái nhìn này đã đem hắn thuộc tính đều nhìn cái hiểu được. Tương đối tại còn lại phổ thông nhân loại, Chu Hưng Nguyên hàng năm bảo trì kiện thân, liền lực lượng, nhanh nhẹn mà nói, nhưng thật ra cao hơn một chút, Vệ Tiểu Bắc đối với hắn chủ yếu chú ý điểm thì tại này kỹ năng thậm chí còn nắm giữ vật lên. Kỹ năng, xạ kích, thiên truy bách luyện, lưu manh quyền thuật, thiên truy bách luyện, tiên định tin tưởng, chống cự bộ phận ảo giác công kích, năng lực đặc thù, chí mạng xạ kích. Xạ kích cao cấp bản cũ, tinh chuẩn xạ kích địch nhân muốn hại, tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên trên diện rộng, nắm giữ vật, đại uy lực sơn trại súng lục, đánh chết địch nhân có thể tiến hóa, mỗi phút khôi phục một phát, Volvo xe Việt giã, bình thường vật. Tại tìm đọc Chu Hưng Nguyên tin tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đối này Chu Hưng Nguyên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ít nhất cái kia kiên định tin tưởng không sai, nói rõ người này tâm tính kiên nghị, mặt khác này xạ kích cùng lưu manh quyền thuật rõ ràng đều là thiên truy bách luyện. Năng lực đặc thù là chí mạng xạ kích, còn mang một thanh có thể tiến hóa đại uy lực sơn trại súng lục. Chỗ chết người nhất chính là còn có thể khôi phục viên đạn. Nói thật, này Chu Hưng Nguyên là Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới chi hậu. Nhìn đến điều kiện tốt nhất một cái, nếu đem phòng tới chính mình trước đây phòng đi thuê đi. Không chừng người này so với chính mình sống đến mức hoàn hảo. Tiếp cận hắn kỹ năng tại sơ kỳ thái chiếm cứ ưu thế. Về phần kia chiếc xe Việt giã ngược không có gì đặc biệt. Bất quá đối với ngư nhân cũng là đòn sát thủ, nhưng xăng dùng hết. Cũng là vô dụng, nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại từ trong lòng hoàn toàn áp chế Chu Hưng Nguyên. Nói thật, coi như là Chu Hưng Nguyên từ chính mình phía sau lưng nổ súng. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể trước tiên biết trước nguy hiểm. Do đó tránh né, hơn nữa, Nguyên vốn có thể chí mạng súng lục viên đạn đánh vào Vệ Tiểu Bắc trên người. liền chưa chắc có lớn như vậy hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể cũng không phải là thường nhân có thể so sánh với. Ngây ngốc làm gì đi theo ta, Vệ Tiểu Bắc gần giống như sai sử một cái tiểu hòa kế giống như vậy. Lệch rồi nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Hưng Nguyên, mà Chu Hưng Nguyên cùng Vệ Tiểu Bắc vừa đối mắt, lập tức liền cúi đầu. Phía sau, Chu Hưng Nguyên tại không hiểu chấn nhiếp bên trong, không thể không nghe theo Vệ Tiểu Bắc phân phó, đi theo sau người, Chu Hưng Nguyên cảm giác đúng, Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào hôi giới chi hậu, đánh chết quái vật số lượng nhiều, đủ để cho phổ thông nhân loại hù chết, như thế trải qua huyết tinh chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là không phóng thích pháp lệnh chấn nhiếp, trên người lặng yên hiển hiện ra khí chất, hoặc là thuyết tên là sát khí. Chu Hưng Nguyên từ trước đây một tên côn đồ có thể hỗn đến như thế cái này địa vị. Tại tỉnh táo phương diện tự nhiên là vượt qua thường nhân. Các loại, Vệ Tiểu Bắc ném câu nói tiếp theo, liền hướng một đầu lương long vọt tới. Không hề nghi ngờ, những lương long đó trí nhớ cùng chúng nó kia khổng lồ hình thể có cách biệt một trời. Từng có một loại cách nói. Ăn thịt, là đại não cấp tốc tiến hóa trọng yếu một trong những nguyên nhân. Trên thực tế, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, thịt để ăn động vật đích xác nếu so với ăn cỏ động vật thông minh rất nhiều. Mà lương long cùng bá vương long so sánh với, não dung tích kém cực lớn, ước chừng vượt qua gấp 3. Đương nhiên, đó cũng là tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng, bởi vì thực vật dễ dàng thu được tính. Ăn cỏ động vật cả đời chỉ cần làm 3 chuyện, ăn, ngủ, chạy trối chết, mà thịt để ăn động vật cũng không có dễ dàng như vậy điều kiện. Chúng nó cần phải tìm con mồi, truy tung con mồi, nghĩ biện pháp giết chết con mồi, còn cần đối kháng khả năng cướp đoạt chính mình thực vật cái khác thịt để ăn động vật vân vân. Kể từ đó, đại não ở giữa sai biệt liền sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bất kể nói thế nào, những thứ này lương long đầu óc thật không đủ dùng, mới bao lâu thời gian, đã đem Vệ Tiểu Bắc cho quên hết, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tiến lên, gần chính là quay đầu nhìn một chút, chi hậu liền lại vặn vẹo trở về ăn cỏ, nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Hai chân dẫm một cái mặt đất, một khối khảm nạm ở bên hồ cự thạch lập tức nổ tung. Vệ Tiểu Bắc lập tức giống như một đầu chim to nhảy lên thật cao. Một quyền liền đánh vào kia lương long đầu lâu lên. Oanh, một tiếng nặng nề tiếng gãy xương truyền ra. Kia lương long đầu lâu nhưng lại hoảng sợ bạo mờ. Tạc là một đoàn hướng bốn phía bắn tung tóe mở ra xương máu. Cương tráng nghiền ép, này lương long thân thể độ bền bỉ cùng với tế bào tỉ mỉ độ so với Vệ Tiểu Bắc đều kém đến quá xa. Cho nên tại Vệ Tiểu Bắc quyền đầu trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Kia thân thể khổng lồ tại mất đi đầu lâu chi hậu. Từ đoạn gáy chỗ phun ra một cỗ như là thác nước suối máu. Lay động hai cái, ngã gục liền, không hề nghi ngờ, liền như vậy một chút, cả kinh còn lại lương long đều lần thứ hai chạy trốn. Vệ Tiểu Bắc trong lòng một cỗ vui sướng dâng lên, quả nhiên khác nhau. Tại tế bào mật độ tăng lên chi hậu, gần chính là quả đấm của chính mình, khí tụ tập tại phụ cận kinh mạch chi hậu, này độ cứng rắn liền đủ để cùng sắt thép đánh đồng. Như thế, luyện khí chỗ tốt, liền hoàn toàn hiện ra, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã đột phá ám kính điên phong. Tiến nhập hóa kính hạ tầng, mà hóa kính cái này quốc thuật cảnh giới chú ý chính là tay chân toàn thân cao thấp. Không một chỗ không phải vũ khí, sẽ phối hợp đã luyện đến ở chỗ sâu trong khí, phát huy được hiệu quả liền cùng ngày xưa không giống với. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.